Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Âm Hồn Gốc Mít. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm ấy, cả gia đình của An Nhiên tất bật thu dọn đồ đạc, vì lát nữa đây xe tải sẽ đến giúp họ chuyển nhà. Không khí hiện tại làm cho An Nhiên nhớ lại 20 năm trước, lúc cô chỉ vừa mới lên 8. Cô và ba mẹ cũng quây quần đóng gói các vật dụng trong nhà như vậy. Thời điểm ấy, ba Tuấn của An Nhiên bị công ty sa thải vì cắt giảm nhân lực. Mẹ Trang ở nhà làm nội trợ nên không có thu nhập. Sau hơn 2 tháng vừa xin việc mới, vừa gồng gánh các khoản chi phí nhà trọ, điện nước, gia đình của An Nhiên rơi vào kiệt quệ. Ba và mẹ của cô bàn bạc với nhau một đêm thì quyết định trả căn nhà trọ ở Sài Gòn rồi dọn về quê ba Tuấn ở miền Tây. Ở đó ba Tuấn có một ngôi nhà giống bà nội để lại, hiện tại chỉ để dùng làm nhà thờ chứ không có ai ở. Ba Tuấn đã liên hệ với một người bạn đang làm trưởng phòng trong một nhà máy dệt ở dưới quê, và người đó hứa sẽ nhận ba Tuấn vào công ty làm việc. Thế là chỉ sau 2 ngày, gia đình của An Nhiên đã thu xếp xong các vật dụng trong nhà và di chuyển từ Sài Gòn ồn ào trở về miền Tây yên ả. Trong suốt hành trình này, An Nhiên vô cùng háo hức. Cô luôn miệng hỏi mẹ Trang trong ngôi nhà sắp dọn tới sẽ như thế nào, có chật chội như căn phòng trọ nhỏ xíu ở trên Sài Gòn hay không. An Nhiên rất thích nuôi chó, nhưng vì không phòng đủ rộng cho nên ba mẹ không đồng ý cho cô nuôi. Do vậy lúc nghe ba mẹ bảo ngôi nhà ở dưới quê rất rộng rãi, còn có thêm cả sân vườn, thì An Nhiên vô cùng hào hứng. Cô dự định sau khi về quê xin ba mẹ mua cho mình một con chó bé để bầu bạn với cô. Và đúng như ước muốn của An Nhiên, ba mẹ cô quả thần đã tặng cho cô một người bạn 4 chân. Tiếc rằng đoạn đường cô và nó đi cùng nhau lại quá mức ngắn ngủi. Nghe tới đây, An Nhiên bỗng chốc thở dài. Ba Tuấn và mẹ Trang trông thấy vẻ mặt đượm buồn của con gái thì lo lắng. Con sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài? An Nhiên nhìn sang ba mẹ rồi đáp. Trước khi dọn lên Sài Gòn, gia đình mình đi thắp hương cho họ nha. Ba mẹ An Nhiên nghe con gái nói như vậy thì liền gật đầu. Lần này rời khỏi không biết bao giờ mới có dịp quay trở lại đây. Đương nhiên là phải ra mộ để thắp cho những người quen cũ một nén nhang. Làm xong tất cả mọi chuyện, gia đình của An Nhiên nhanh chóng lên xe để kịp thời đến Sài Gòn trước khi trời tối. Chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy băng băng trên con đường thơm mùi mạ non. An Nhiên dựa đầu vào kính xe, phóng tầm mắt nhìn về cánh đồng trải dài bát ngát và mênh mông bên ngoài. Trong lòng có một cảm giác yêu thương vô bờ. Nơi này là quê nội của cô, cũng là nơi cô đã gắn bó suốt 20 năm dài đằng đẵng. Trải qua một tuổi thơ bình yên đầy ắp tiếng cười, cộng với sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Giờ đây vì công việc mà An Nhiên phải trở lại trên Sài Gòn, cho nên cô cũng khuyên ba mẹ dọn lên sống cùng mình, để cô đừng báo hiếu cho hai người. Ngôi nhà thờ kỷ niệm vẫn được giữ lại. Sau này mỗi khi có dịp, gia đình của An Nhiên nhất định quay trở lại để thăm những người quen cũ. Mãi suy nghĩ, An Nhiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, cô dường như nhìn thấy một luồng sáng ở phía trước. An Nhiên tò mò đi về hướng luồng sáng, dù không biết con đường này dẫn mình đến đâu và điểm cuối sẽ là chỗ nào. Khi thân thể của An Nhiên băng qua luồng sáng thì cô không còn nhìn thấy được gì nữa. Trước mặt hoàn toàn chìm vào bóng tối. Những ký ức năm đó tựa như mưa trên trời, nhỏ từng giọt xuống bên tai của An Nhiên. An Nhiên, dậy đi con, tới nơi rồi đấy. Chiếc xe hơi cũ kỹ ngừng lại trước căn nhà tường đã chóc sơn. Sang lay vai của đứa con vừa lên 8 của mình, đánh thức con bé dậy. Nghe thấy tiếng gọi, con bé An Nhiên từ từ mở mắt, hỏi bằng một giọng ngái ngủ. Tớ rồi hả mẹ? Trang mỉm cười với con gái dịu dàng đáp. Tới rồi. Từ giờ đây sẽ là nhà mới của chúng ta. An Nhiên theo mẹ xuống xe. Đập vào mắt của hai mẹ con là ngôi nhà tường bạc màu, nằm lọt thỏm giữa khoảng vườn sân rộng rãi. An Nhiên thích thú vô cùng vì trước giờ ngoài khoảng thời gian đến trường ra, cậu bé chỉ quanh quẩn trong căn nhà trọ chật hẹp. Cho nên mỗi lần về quê nội, được nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên như vậy, An Nhiên cực kỳ hào hứng. Hồi An Nhiên còn nhỏ, ba mẹ cũng có dẫn cô bé về quê nội dỗ. Thế nhưng mà sau khi An Nhiên vào lớp 1, thì những lần về quê đàm đám cho ông bà nội, ba mẹ đều gửi An Nhiên cho bên ngoài, để con bé không cần phải nghỉ học. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm An Nhiên được đặt chân về quê nội, nơi bà Tuấn được sinh ra và lớn lên. Trái với sự hào hức của An Nhiên, Trang ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Nơi đây quanh năm không có bàn tay của người chăm sóc, nhưng không hiểu sao trong vườn không hề có cỏ dại. Ở bên góc còn có một cây mít đang chịu quả. Trang nhớ năm ngoái khi vợ chồng cô về quê làm dỗ, trong vườn không hề có cây mít nào. Một cơn gió thổi qua làm cho cành lá cây mít đung đưa. Trang nhìn cảnh tượng đó không hiểu tại sao lại cảm thấy rùng mình. Sau lưng của Trang và An Nhiên, Quần đang giúp Tuấn lấy mấy túi đồ xuống xe. Tuấn vỗ vai của bạn rồi cười nói. Phiền mày lái xe lên Sài Gòn chở gia đình tao về. Dọn dẹp nhà cửa xong, tao sẽ đãi mày một chầu lớn. Quần cười rồi đáp. Tao với mày còn gì mà khách sáo, mà cả nhà mày chỉ có bao nhiêu đầy đồ thôi hả? Tuấn liền cười rồi đáp. Tao chỉ đem quần áo về thôi, vật dụng trong phòng trọ thanh lý cả rồi, toàn đồ cũ mà. Dùng cũng gần 10 năm, trở về mất công tốn tiền vận chuyển lắm. Quân nghe bà nói vậy thì cười theo. Có thiếu gì thì bảo tao, tao dẫn đi mua, ở đây cái gì cũng rẻ. Tuấn đóng cúp xe hơi lại rồi thúc nhẹ cùi trỏ vào tay của Quân. Mày nói giống như tao mới lần đầu tiên dọn đến đây, tao cũng là dân bản địa nha mày. Quân bật cười. Dân bản địa mà xa quê hơn 10 năm, cũng như là dân xứ khác thôi. Trước lời trêu chọc của Quân, Tuấn chỉ đành cười trừ. Quân nói không sai. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn đã ở lại Sài Gòn lập nghiệp, rồi lấy vợ sinh con. Anh vốn nghĩ mình sẽ gắn bó với vùng đất hoa lệ này suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính. Công ty bất ngờ giảm biên chế, sa thải nhân viên, và anh lại là một trong số những người xui xẻo bị đuổi việc. Tuấn xách mấy túi đồ đi đến trước cửa nhà, thấy Trang còn đứng ngẩn người ở ngoài vườn, bèn cất tiếng gọi. Em đứng ngoài đó làm gì đó vậy? Vào mở cửa cho anh đi. Trang nghe chồng gọi thì hoàn hồn, vội kéo tay của An Nhiên đi đến chỗ Tuấn và Quân. Cô lục trong túi ra sâu chìa khóa, nhìn một hồi thì thấy một chìa trong số đó tra vào ổ. Ổ khóa bám đầy bụi cho nên Trang phải loay hoay một hồi mới mở được. Cô mừng rỡ nói với chồng. May mà khóa nó không bị gì sét. Tuấn đưa tay đẩy cửa vào nhà, một làn bụi lập tức xông ra ập vào mặt của mọi người. Trang che mũi An Nhiên lại, kéo mạnh con bé xoay vào người của mình. Quân nhìn ngó chung quanh rồi cười nói. Cái chỗ này chắc phải mất cả ngày để dọn dẹp. Tuấn đặt đồ đạc xuống đất, đi tới đứng trước bàn thờ, thắp cho ba mẹ một nén nhang. Anh lẩm bẩm trong miệng. Thưa ba mẹ, con đã về đây. Xin ba mẹ phù hộ cho công việc của con thuận lợi, vượt qua được khó khăn này. Tuấn vái xong thì cắm nhang và lư hương, nhưng chưa kịp cắm vào thì đột nhiên phừng lửa. Tuấn hoảng hốt ném nhang xuống đất. Trang vội vàng chạy đến bên chồng, cầm bàn tay của anh lên kiểm tra xem có bị bỏng không. Sau khi thấy tay của Tuấn không bị gì, Trang mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt của cô còn đăm chiêu, trong lòng bỗng dưng có một nỗi bất an khó tả. Tuấn thấy vậy thì cười nói. Chắc là lâu ngày rồi không thấy con trai về, nên đồng bà mừng quá hiện linh thôi. Không có sao đâu em. Chẳng biết Tuấn muốn an ủi mình cho nên đậm mừ cho qua. Giờ hai cha con phụ em dọn dẹp nhà cửa, để tối nay còn có chỗ ngủ. Tuấn và An Nhiên giơ tay lên trán, động thanh nói: "Tuân lệnh." Quân nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Chiều nay ta có việc, không ở lại phụ mày dọn dẹp được. Có việc cứ đi trước đi, mày giúp tao nhiều rồi mà." Quân gật đầu vẫy tay chào cả nhà của Tuấn rồi rời đi. Lúc Tuấn ra cửa, Trang ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện có một bóng người nấp ló ở ngoài hàng rào, nhìn chằm chằm vào nhà cô. Trang vội vàng chạy ra cửa để nhìn rõ hơn, nhưng bóng người đó đã biến mất. Tuấn thấy Trang bỗng nhiên chạy ra cửa thì lên tiếng hỏi: "Sao vậy em?" Trang quan sát hàng rào một lần nữa, xác định không có ai đứng ngoài đó thì mới đi vào, trả lời qua loa: "Không có gì đâu anh." Cả nhà của Tuấn bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà. Có vẻ như Tuấn và An Nhiên tràn đầy háo hức, mong chờ cho cuộc sống mới ở làng quê yên bình này. Duy chỉ có Trang là trong lòng dạ rối bời, tựa như có một tảng đá đè nặng đang từ từ lắng xuống, nhấn chìm tất cả tâm trạng hồ hởi trước đó của cô. Dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng xế chiều, bụng của cả nhà Tuấn bắt đầu biểu tình. Vì chưa kịp mua đồ ăn cho nên Trang đành úp tạm ba ly mì cho mọi người lót dạ. Lúc bưng mì ra thì Trang ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy Tuấn đang ngồi trước quạt máy tận hưởng làn gió mát, còn An Nhiên thì chẳng biết đã đi đâu. "Con đâu rồi anh ơi?" "Con bé xin anh ra vườn chơi." Trang đặt ba ly mì xuống bàn, đi ra vườn để tìm kiếm, nhưng không hề thấy An Nhiên đâu cả. Trang hốt hoảng chạy ra ngõ thì gặp An Nhiên đi vào. Trên tay cô bé là một cây đùi gà nướng thơm phức. Trang ngạc nhiên: "Con lấy đùi gà đâu vậy?" An Nhiên chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ đối diện: "Dì ở trong ngôi nhà đó cho con." Trang nghe vậy có chút không vui: "Sao con tự tiện nhận đồ ăn của người lạ? Mẹ dạy con thế nào?" An Nhiên thấy mẹ mắng thì sợ hãi co người: "Tại con đói, con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không dám làm vậy nữa." Trang nghe con gái nói xong thì bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu không phải cô mải mê dọn dẹp để An Nhiên đói bụng thì con bé không nhận đồ ăn từ người khác. Trước khi mắng con, Trang nên tự mắng chính mình. Cô xoa đầu An Nhiên rồi dịu giọng: "Lỡ lần này thôi nha, lần sau không có được vậy đâu." "Dạ con biết rồi." Lúc này giọng của Tuấn từ trong nhà vọng ra: "Hai mẹ con làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Mì nở cả rồi." Trang nghe vậy nắm tay của An Nhiên đi vào nhà, mà không hề biết rằng khi cô vừa xoay lưng thì cánh cửa của nhà hàng xóm đối diện từ từ mở ra, để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu đang lom dòm nhìn hai mẹ con. Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn về quê của cả nhà Tuấn trôi qua yên ả. Tuấn theo Quân đi nhận công việc mới, Trang thì dẫn An Nhiên đi đăng ký nhập học. Xế chiều Tuấn ghé chợ mua một con vịt về cho Trang nấu cháo, bảo lát nữa Quân sẽ đến ăn mừng tiệc tân gia. Trang phì cười: "Cái nhà mấy chục năm tuổi còn tân gia cái gì chứ, chỉ mượn cớ để ăn nhậu thì có." Tuấn bị vợ nói trúng tim đen, đưa tay gãi mũi: "Chỉ có vợ là hiểu anh thôi." Trang cười rồi xách con vịt xuống bếp. Trong lúc Trang nấu ăn thì Tuấn tranh thủ đi tắm, chỉ còn mỗi An Nhiên ngồi chơi ở trong nhà. Bỗng An Nhiên nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài. Cô bé ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện dì hàng xóm đang đứng ở ngôi nhà đối diện vẫy tay về mình: "Qua đây với dì." An Nhiên đứng dậy chạy ra khỏi nhà, băng qua ngôi nhà của dì hàng xóm: "Dì Liên." Nhìn thấy An Nhiên, dì hàng xóm tên Liên vui lắm. Cô đưa cho con bé cây kẹo mút rồi dịu dàng: "Cho cháu nè." An Nhiên nhìn thấy kẹo thì thèm thuồng, bèn đưa tay nhận lấy. Nhưng mà chợt nhớ lại lời của mẹ dặn hôm qua, con bé rụt tay lại rồi lắc đầu: "Dạ thôi, cháu không nhận đâu." "Sao? Cháu không thích vị kẹo này hả? Trong nhà dì có nhiều vị lắm. Cháu cứ vào trong từ từ lựa, dì còn nhiều bánh quy." Bánh kẹo luôn có sức hút đối với mọi đứa trẻ, và An Nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này cô bé dường như quên sạch lời mẹ dặn mà đi theo Liên vào nhà. Liên bảo An Nhiên ngồi trên ghế đợi, còn mình thì vào trong buồng lấy một chiếc hộp thiếc chứa đầy bánh kẹo. An Nhiên tròn xoe mắt không thể cứng lại trước những cây kẹo mút đủ màu sắc và mấy chiếc bánh quy thơm nức mũi. Toàn là mấy món cháu thích. Liền được cái hộp cho An Nhiên rồi dịu dàng. Cháu thích thì gì cho cháu hết đấy. An Nhiên cầm một cái bánh quy bỏ vào miệng cười tít mắt. Ngon quá dì ơi. Điên ngồi xuống bên cạnh An Nhiên xoa đầu con bé, nhìn con bé bằng một ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cháu cứ ăn thoải mái, hết thì dì lại nướng thêm bánh quy cho. Bánh quy này dì tự làm à? Ừ, dì tự làm đấy, cho nên không có phẩm màu với đường hóa học đâu. Dì giỏi thật đó. Nghe An Nhiên khen, Liên nở nụ cười. Khi nào An Nhiên muốn ăn bánh đó, thì cứ qua đây tìm dì nhá. Lúc nào dì cũng sẵn lòng làm cho cháu ăn. An Nhiên bỏ thêm một cái bánh quy nữa vào miệng, vừa nhai bánh vừa gật gù tỏ ý bằng đầm. Khi cô bé với tay định lấy thêm một cái bánh nữa, thì chiếc hộp thiếc vốn đang nằm trên bàn đột nhiên văng xuống đất, tạo thành một âm thanh leng keng vang vọng, khiến cho An Nhiên giật mình. Cô bé lên tiếng hỏi, sao cái hộp tự nhiên lại bay xuống đất vậy dì Liên? Liên có chút lúng túng trước câu hỏi của An Nhiên. Chắc là... Liên suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do nào phù hợp để nói cho An Liên nghe. May mà cô là Trang đã xuất hiện kịp lúc. An Nhiên ơi, con có trong này không? An Nhiên vừa nghe tiếng mẹ gọi thì hoảng hốt leo xuống ghế. Mẹ cháu tìm cháu rồi, cháu phải về đây. An Nhiên chạy ào ra cửa nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn Liên. Cảm ơn dì về những cái bánh. Liên không đáp, chỉ gật đầu với An Nhiên. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, loáng thoáng nghe được cuộc chuyện trò của hai mẹ con. Sao con đi chơi không xin phép ba mẹ? Con có biết là mẹ lo lắng không? Con xin lỗi mẹ. Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho ngôi nhà này sự tĩnh mịch vốn có, khiến cho Liên cảm thấy hụt hẫng. Cô khom người nhặt từng cây bánh cây kẹo lại chiếc hộp thiếc, nước mắt bất giác lăn dài. Mẹ biết là do con làm, sao con có thể hành xử vậy chứ? Đáp lại câu hỏi của Liên chỉ là một sự im lặng. Cô thở dài tiếp tục nhặt hết bánh kẹo cho vào hộp. Đèn trong nhà vụt tắt, bóng tối dần phủ xuống ngôi nhà nhỏ, hẳn lên dáng vẻ của người phụ nữ gầy gò, tang thương đến mức nao lòng. Sau khi An Nhiên theo mẹ trở về nhà, được mẹ cho ăn một tô cháo no căng bụng. Khoảng 8 giờ tối, trong lúc Tuấn và Quân còn đang chuyện trò rôm rả trên bàn nhậu, Trang đưa An Nhiên vào phòng để đọc chuyện cổ tích cho con gái nghe. Đó là thói quen trước giờ của An Nhiên. Nếu không được mẹ kể chuyện, cô bé sẽ không ngủ được. Nằm trong lòng mẹ, An Nhiên thủ thỉ nói, mẹ kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ đi mẹ. Trang lật quyển chuyện ra chậm rãi đọc. Ngày xưa, có một cô bé từng ngay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Giọng kể dịu dàng của Trang nghệt như dòng suối êm ả. An Nhiên rúc sâu vào lòng của mẹ, từ từ nhắm mắt lại. Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời của mẹ dặn. Trang đọc đến câu cuối cùng thì gặp quyển chuyện trong tay, cúi người nhìn An Nhiên. Thế con gái đã chìm vào giấc ngủ. Trang nhẹ nhàng đặt con nằm xuống ngay ngắn, kéo chăn đắp ngang ngực cho con, sau đó từ từ bước xuống giường. Trang trở ra trên nhà đúng lúc Quân và Tuấn vừa cụng ly cuối. Quân đứng dậy chào Trang ra về. Trang ngạc nhiên, chưa 9 giờ anh Quân về sớm vậy? Lâu lắm rồi anh em mới có dịp ngồi với nhau. Anh ở lại chơi với nhà em thêm chút nữa. Quân liền cười rồi đáp, anh không muốn lắm, thế nhưng mai còn phải đi làm. Để hôm nào cuối tuần được nghỉ, anh sẽ chơi với thằng Tuấn tới sáng. Trang nghe Quân nói hợp tình hợp lý, cho nên không nài ép. Anh hứa rồi nha, vậy cuối tuần này luôn đi, em sẽ làm món chân gà nướng cho anh nhậu. Quân chép miệng, mới nghe mà đã chảy nước miếng rồi đấy. Nói đến đây thì Quân nhìn sang Tuấn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mày đó nha, từ ba đời mới cưới được người như Trang làm vợ đó. Nấu ăn ngon này, dễ tính này, ít có cô vợ nào vui vẻ dù bạn của chồng qua nhậu đấy. Ta nhậu mấy nhà, chưa 8 giờ các bà vợ đều đã mặt nặng mày nhẹ muốn đuổi khách rồi. Tuấn nghe Quân khen vợ của mình thì cười. Chắc nhà tao hiểu chuyện lắm, cô ấy là niềm tự hào của tao đó mà. Trang liền mỉm cười rồi đáp, anh chỉ giỏi khéo nịnh vợ thôi. Quân thấy vợ chồng của Tuấn hạnh phúc như vậy thì cũng mừng thay cho bạn. Chẳng bù với anh 35 tuổi đầu mà vẫn gối chiếc phòng đơn. Lắm lúc nghĩ thì Quân cũng cảm thấy buồn cho phận của mình. Nhưng vợ chồng là cái duyên cái nợ. Có lẽ kiếp trước mình ăn ở tốt, không mắc nợ ai, cho nên đời này chẳng cần phải trả. Quân vẫy tay chào hai vợ chồng của Tuấn lần nữa, rồi phóng con xe máy ra lộ, băng trong màn đêm. Sau khi tiếng xe của Quân đã một cách quãng khá xa, Trang mới bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Tuấn vội vàng nhào vào để phụ vợ một tay. Trang thấy vậy thì lên tiếng, anh vào rửa mặt lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm, em dọn một mình được rồi. Tuấn lắc đầu phản đối, người ăn nhậu là anh mà, sao có thể để vợ dọn một mình chứ. Trang mỉm cười trước sự ân cần của Tuấn. Anh lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi. Bất kể nhậu cùng bạn muộn thế nào, Tuấn cũng phụ vợ dọn dẹp. Bởi vì Tuấn như vậy cho nên mỗi lần anh mời bạn đến nhà, Trang đều tiếp đãi bạn của anh niềm nở. Các ông chồng chỉ biết trách vợ mặt nặng mày nhẹ khi mà mình rủ bạn về nhà nhậu nhẹt đến khuya, nhưng lại chẳng hề chịu nhìn lại bản thân, xem thử mình đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa. Sau khi dọn dẹp tất cả chén đũa vào nhau, Trang quay sang nói với Tuấn, để đó sáng mai em rửa, bây giờ ngủ thôi anh, em mệt quá rồi. Tuấn gật đầu cùng Trang đi vào phòng. Hai người leo lên giường nằm chuyện trò với nhau. Có lẽ vì trong người có men rượu cho nên chỉ mới nói được một chút, Tuấn đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Trang thao thức. Tuy rằng cô cũng rất mệt, nhưng không hiểu sao nằm trằn trọc một hồi cũng không ngủ được. Được một lúc Trang cảm thấy cổ khô khốc, cô bèn ngồi dậy bước ra nhà trước, rót một ly nước uống cạn. Trần có một cơn gió mạnh thổi từ ngoài vườn vào, kéo theo đó là tiếng cửa sổ va vào khung sắt. Trang cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy chính tay của cô đã đóng kín cửa sổ, sao bây giờ nó lại mở toang ra như vậy. Trang đặt cái ly rỗng xuống bàn đi tới đóng cửa sổ. Thời điểm cánh cửa gần đóng chặt lại thì Trang bất chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé qua khe hở. Trang giật mình một lần nữa mở tung cửa sổ nhưng lại không hề nhìn thấy gì. Trang tin chắc mình không nhìn nhầm. Cô thực sự nhìn thấy một bé gái tầm 7-8 tuổi đứng cạnh cây mít, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cô. Làn da của con bé trắng bệch, gương mặt xanh xao, hai bên bầu má hóp sâu giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Giữa lúc Trang đang bần thần thì gió chợt thổi thêm lần nữa, phả làn hơi lạnh buốt vào mặt của Trang khiến cô thoáng rùng mình. Trang với bàn tay run rẩy kéo cửa sổ lại, sau khi gài chốt cẩn thận thì chạy ù vào trong phòng, leo lên giường trùm chăn kín. Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, Trang đã có dự cảm không lành. Năm ngoái về lo dỗ cho ba mẹ Tuấn, mọi chuyện vẫn còn rất bình thường, nhưng bây giờ dường như có một cái gì đó đã thay đổi. Nhưng thay đổi ở đâu thì Trang không biết. Nằm nghĩ ngợi một hồi, Trang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô không hề hay biết được rằng những điều khủng khiếp hơn đang chờ đợi gia đình cô ở phía trước. Dù ngủ khá muộn và chập chờn, nhưng hôm sau Trang vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn và An Nhiên. Trong lúc Tuấn ăn sáng, Trang tranh thủ làm một hộp cơm trưa để anh mang theo. Thói quen này đã có từ thời còn ở trên Sài Gòn. Một phần vì muốn tiết kiệm, một phần vì Tuấn không quen ăn thức ăn có nhiều bột ngọt bán ở ngoài. Ngày mới của hai vợ chồng trôi qua yên ả, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Trang cũng không có ý định kể cho chồng về những gì mình thấy. Khó khăn lắm Tuấn mới vực dậy được tinh thần mà làm lại từ đầu. Cô không muốn anh có thêm điều gì cần lo nghĩ. Sau khi tiễn Tuấn đi làm, Trang vào phòng gọi An Nhiên. An Nhiên ơi, dậy đi con ơi, trời sáng rồi. Trang đẩy cửa phòng ra và kinh ngạc khi trên giường không hề thấy bóng dáng của An Nhiên. Cô hoảng hốt sờ vào chân gối thì cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát, chứng tỏ rằng An Nhiên đã rời khỏi giường khá lâu. Trang vội vàng chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm An Nhiên khắp nơi. An Nhiên ơi, con đâu rồi? Trang gần như lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn không tìm thấy An Nhiên, khiến cô ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Hình ảnh đứa bé gái đứng cạnh cây mít đêm qua chợt xuất hiện trong tâm trí của Trang, kèm theo đó là một dự cảm chẳng lành. Cô vội vã chạy ra vườn, và đúng như những gì Trang đã lo lắng, cô nhìn thấy An Nhiên đang nằm bên cây mít. Trang rụng rời chân tay, cô chạy nhanh đến chỗ của An Nhiên ôm chặt con gái. Khoảnh khắc nhìn thấy lồng ngực phập phồng và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của An Nhiên, Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào má của con. An Nhiên, An Nhiên ơi! An Nhiên nghe tiếng mẹ gọi thì dụi mắt tỉnh dậy, hỏi bằng một giọng ngái ngủ. Hôm nay con chưa nhập học, mẹ cho con ngủ thêm một chút đi. Trang lay vai của An Nhiên vài cái để con bé tỉnh táo lại. Sao con giường con không nằm mà lại chạy ra đây? Cơn ngái ngủ của An Nhiên đã bị mấy cái lay của mẹ đánh bay. Con bé mở to mắt nhìn chung quanh, nét mặt không lộ rõ vẻ ngơ ngác. Ủa sao con lại nằm ở ngoài vườn hả mẹ? Mẹ đang hỏi con, sao con lại hỏi ngược lại? Thôi vào nhà trước đã. Trang đỡ An Nhiên đứng dậy, cùng con đi vào nhà. Sau khi đánh răng rửa mặt, An Nhiên ngồi vào trong bàn ăn sáng. Đợi con gái ăn hết tô mì thịt bằm, Trang lúc này lên tiếng hỏi. Con có nhớ tại sao mình ngủ ngoài gốc mít không? An Nhiên lắc đầu đáp. Con không nhớ. Sau khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con đã ngủ một giấc rất ngon, cho đến khi mẹ gọi con dậy. Câu trả lời của An Nhiên làm cho Trang càng rơi vào hoảng loạn. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, cô luôn nhìn thấy những chuyện kỳ lạ. Bắt đầu từ bóng dáng thập thò ngoài ngõ, đến cô bé kỳ lạ xuất hiện lúc nửa đêm, và bây giờ là việc An Nhiên bỗng dưng ngủ ngoài vườn, ngay đúng vị trí cạnh cây mít mà cô bé Trang nhìn thấy đêm qua. Nếu chỉ xảy ra một chuyện thì còn có thể đổ cho Trang hoang tưởng, nhưng giờ đã là ba chuyện, không muốn tin thì cũng phải tin. Kỳ lạ hơn là lúc sáng Tuấn dắt xe đi làm không hề nhìn thấy An Nhiên. Khoảng vườn trước nhà tuy khá rộng, nhưng cũng không rộng đến mức hoàn toàn có thể che khuất tầm mắt của Tuấn. Trang nhìn quanh ngôi nhà, đột nhiên cảm thấy một màu u ám đang dần bao trùm, khiến cô bất giác giật mình. Chẳng lẽ nơi đây vốn không phải là chốn bình yên để vợ chồng cô đàm lại từ đầu? Quyết định bỏ phố trở về đây là thực sự sai lầm hay sao? Trang cảm thấy lòng của mình rối bời đầy những ngổn ngang. Cô không dám ở lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa, nhưng cô cũng không thể mở lời nói rõ mọi chuyện với Tuấn. Chồng cô vừa nhận việc mới chưa được bao lâu, hoàn cảnh hiện tại của cả hai vợ chồng cô không cho phép bất cứ một sự thay đổi nào. Rời bỏ ngôi nhà này, gia đình ba người của cô còn biết đi đâu về đâu. Chàng bước đến bàn thờ của ba mẹ chồng, thăm cho hai ông bà nén nhang. Lần này nhang cháy rất bình thường, không phừng lửa giống với lần Tuấn đốt hôm đầu tiên về nhà. Chàng nhắm mắt lại, chắp tay thành khẩn vái. Xin bà mẹ phù hộ cho gia đình mình bình an, đừng để mấy cái thứ tà ma đáng sợ ám ảnh con cháu. Xin ba mẹ. Chàng không biết lời cầu khẩn của cô có tác dụng hay không, vì ba mẹ cô đã mất gần 10 năm. Chàng biết chừng giờ đây ông bà đã đầu thai kiếp khác. Nhưng cô xem việc này như một giá đỡ tâm linh, giúp cô chút bớt đi nỗi sợ hãi. Ngày hôm đó đối với Trang trôi qua chậm chạp. Cô thầm cầu mong cho trời mau tối để Tuấn tan làm về nhà. Có chồng bên cạnh, Trang cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Giữa lúc Trang đang kho dở nồi cá thì chuông điện thoại reo lên. Tuấn ở đầu dây bên kia nói rằng hôm nay phải tăng ca, sẽ về rất muộn. Bảo Trang và An Nhiên cứ ăn cơm trước rồi nghỉ trước, không cần chờ anh. Sau khi tắt điện thoại, Trang không còn tâm trạng gì tiếp tục nấu ăn. Và giống như ông trời đang nghe được suy nghĩ trong lòng của Trang, cho nên làm cái bếp thất phụt. Trang kiểm tra lại bình ga, không thấy chỗ nào rò rỉ. dây dẫn gà mới thay cho nên vẫn còn rất chắc chắn. Nhưng có mở thế nào thì bếp cũng không cháy. Nhìn nồi cá kho nửa sống nửa chín, Trang bất lực thở dài. Giờ không có thức ăn thì tối nay hai mẹ con cô chỉ đành ăn cơm trắng với muối. Vì bếp ga không mở lên, muốn nấu nước úp mì cũng chẳng được. Trang ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Từ đêm qua đến giờ liên tục xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, khiến tinh thần của Trang thực sự mệt mỏi. Giữa lúc Trang đang đắm mình trong mớ bỏng bong, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cô giật mình. Trang lẩm bẩm, ai đến gõ cửa nhà mình chứ? Mình mới dọn về đây vài ngày, đâu có quen ai ngoài anh Quân. Nhưng mà anh Quân hiện giờ đang tăng ca với chồng mình cơ mà. Chợt giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên. Có ai nhà không? Tôi là hàng xóm nhà đối diện. Sau khi nghe người bên ngoài tự giới thiệu xong, Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy bước ra để mở cửa. Đối diện với Trang lúc này là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt hiền lành có phần hơi gầy gò. Cơ mảng trên người bộ bà ba màu trắng trông rất trang nhã. Cô ấy chính là Liên, người hàng xóm đã cho An Nhiên bánh kẹo. Liên nở một nụ cười niềm nở nói với Trang. Chào chị, tôi là Liên, tôi sống ở căn nhà bên kia đường. Gia đình chị dọn về đây mấy ngày mà hôm nay tôi mới có thời gian qua chào hỏi. Mặc dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng nụ cười hiền lành và sự thân thiện của người phụ nữ đối diện làm cho Trang cảm thấy dễ chịu. Cô đứng nép qua một bên mỉm cười với Liên. Mời chị vào nhà chơi. Liên lắc đầu đáp. Tôi đến để mời nhà anh chị sang bên nhà tôi ăn tối. Hôm nay tôi nấu rất nhiều món, chồng tôi đi công tác vắng nhà. Nếu gia đình chị không chê, xin mời qua ăn với tôi cho vui. Lời mời của Liên thực sự đến rất đúng lúc. Trang vui vẻ gật đầu. Chị đã mời thì tôi không khách sáo. Hôm nay chồng tôi cũng tăng ca về muộn, nhà chỉ có hai mẹ con. Bếp ga thì lại bị hỏng, tôi đang không biết tôi nên ăn gì nữa. Liên nghe Trang nói như vậy thì mừng rỡ. Vậy tôi về nhà dọn cơm, hai mẹ con mau qua nha. Vâng, tôi và An Nhiên sẽ qua liền. Liền vẫy tay chào Trang rồi quay trở lại ngôi nhà bên kia đường. Trang đóng cửa lại đi lên lầu gọi An Nhiên. Giờ này có lẽ con bé đang ngồi vẽ tranh trong phòng. Trang đẩy cửa phòng của An Nhiên thì quả đúng như cô nghĩ. An Nhiên đang cầm cuội vẽ cái gì đó. Trang bước đến bên cạnh con gái rồi hỏi. An Nhiên, con vẽ gì vậy? An Nhiên trả lời mẹ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh. Bàn tay cầm bút tô màu không dừng lại. Con vẽ bạn. Bạn học của con trên Sài Gòn đó hả? Không, con vẽ bạn mới. Hồi nãy bạn vừa chơi với con trong phòng. Trang giật mình. Từ sáng đến giờ cô ở suốt trong nhà, ngoài Liên ra thì chưa từng mở cửa cho ai. Người bạn mà An Nhiên nói đã vào nhà bằng cách nào để có thể lên phòng trên lầu chơi cùng với An Nhiên? Trang giật lấy bức tranh trên bàn. Sau khi nhìn kỹ, cô không khỏi rợn người, gai ốc nổi lên từng cục chạy dọc sống lưng. Bởi người mà An Nhiên vẽ từ hình dáng quần áo cho đến màu sắc đều giống hệt cô bé đứng cạnh cây mít mà Trang đã nhìn thấy đêm qua. An Nhiên thấy mẹ giật bức tranh của mình thì la lên. Con chưa tô màu xong mà mẹ. An Nhiên với tay muốn giành lại bức tranh, nhưng mà Trang giơ tranh lên cao để An Nhiên không chạm tới. Sau đó thì nghiêm nét mặt. Tại sao con lại quen người bạn này? Con dẫn lên phòng. Đang tô tranh thì bị mẹ ngăn cản, làm cho An Nhiên có chút không vui. Cô bé nói bằng giọng bực bội. Mẹ trả tranh cho con đi, con muốn tô màu. Trả lời mẹ đi. An Nhiên bị tiếng quát của mẹ làm cho giật mình. Cô bé mếu máo. Con đang vẽ tranh thì con nghe tiếng gõ cửa. Lúc con mở cửa phòng đã thấy bạn đứng bên ngoài. Cậu ấy nói nhà ở gần đây đến chơi với con. Tụi con chơi cả buổi chiều trong phòng. Trang nghe An Nhiên kể mà rụng rời chân tay. Bởi cô biết rõ đứa bé đã chơi với An Nhiên suốt chiều nay không phải là con người. Từ đêm qua đến giờ bé gái đó cứ liên tục xuất hiện. Mới đầu chỉ là đứng ngoài gốc mít, nhưng giờ đã vào tận phòng của An Nhiên. lần sau biết đâu nó sẽ còn làm ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Trang nắm chặt hai vai của An Nhiên lay mạnh. Con không được chơi với bạn đó nữa, nghe không? An Nhiên bị mẹ làm đau cho nên nhăn mặt. Mẹ làm con đau. Trang thấy mình thiếu kiềm chế nên bỏ tay khỏi vai của An Nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh xoa đầu con gái rồi dịu giọng. Mẹ xin lỗi, nhưng mà con phải nghe lời của mẹ, sau này không được chơi với cô bé đó. An Nhiên ngơ ngác nhìn Trang. Sao vậy mẹ? Cậu ấy dễ thương lắm, còn cho con rất nhiều kẹo. An Nhiên lấy đống kẹo trên bàn đưa cho Trang. Trang tái xanh mặt mũi khi thấy trong tay con đều là sỏi đá. Nhưng mà dường như chỉ có Trang nhận ra chuyện này, còn trong mắt An Nhiên tất cả đều là kẹo. Trang biết giờ mình có giải thích thế nào An Nhiên cũng không hiểu. Cô càng không muốn những chuyện ma quỷ ám ảnh tuổi thơ của con gái. Trang lấy tất cả sỏi đá khỏi tay của An Nhiên rồi lái sang chuyện khác. Kẹo để ăn sau nha con. Dì Liên hàng xóm mời hai mẹ con mình sang đó dùng bữa tối. Mình mau qua bên đó đi, đừng để cho dì đợi lâu. Vừa nghe nhắc đến dì Liên, hai mắt của An Nhiên liền sáng lên. Từ ngày gia đình cô bé dọn về đây, dì Liên luôn cho cô bé đồ ăn. Đến giờ cô bé vẫn còn chưa quên mùi vị bánh quy ngon tuyệt của dì Liên hôm đó. Không biết hôm nay dì Liên có làm sẵn bánh quy không ta? An Nhiên nghĩ thầm trong bụng như vậy, rồi kéo tay của Trang đi nhanh ra khỏi phòng. Qua nhà dì Liên nhanh đi mẹ ơi, con đói lắm rồi. Trang không lên tiếng, chỉ im lặng bước sau An Nhiên. Ra đến vườn, cô kín đáo ném bỏ tất cả đá sỏi xuống đất. Trang rời khỏi ngay sau đó, cho nên không để ý thêm một viên sỏi hình tròn lăn lông lốc về cây mít, ngừng ngay trước đôi chân của một đứa trẻ. Bé gái hướng ánh mắt nhìn theo hai mẹ con Trang, đôi môi mím lại, bàn tay siết chặt. Sau đó cô bé từ từ đi về hướng ngôi nhà đối diện. Liên tiếp đãi hai mẹ con Trang rất thịnh tình. Dùng xong bữa tối, Liên bưng lên một đĩa bánh quy thơm phức mùi bơ, làm món tráng miệng. Khỏi phải nói, An Nhiên vừa nhìn thấy bánh quy, hai mắt đã tròn xoe, vội vàng chụp một cái bánh bỏ vào trong miệng. Trang thấy vậy thì lên tiếng nhắc nhở. An Nhiên, con phải mời người lớn ăn trước chứ. Liên liền khoát tay. Không sao đâu chị, cứ để con bé thoải mái đi. Liên đẩy đĩa bánh về An Nhiên. Dì cho con hết đó. Trang kéo đĩa bánh lại giữ bàn. Con nít phải dạy dỗ chứ chị. Cái nít ăn kiểu này mà không sửa đó, bột lớn lên người ta cười cho. Liên muốn nói thêm gì đó, nhưng suy nghĩ một chút thì lại thôi. Hai mẹ con của Trang ngồi nói chuyện với Liên thêm nửa tiếng, xin phép ra về. Liên vội ngăn lại. Hai người về nhanh vậy sao? Ở chơi với tôi thêm chút nữa đi. Trang nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã gần 9 giờ tối. Cô lo làm phiền Liên nghỉ ngơi cho nên mới muốn ra về. Chứ thật lòng cô rất sợ khi bước vào ngôi nhà đó, nhất là lúc này Tuấn còn chưa tan làm. Giờ được Liên mở lời giữ lại, tất nhiên Trang vui vẻ đồng ý. Liên đi vào trong bếp bưng ra một cái bánh sinh nhật, làm cho hai mẹ con của Trang ngạc nhiên. Trang lúc này hỏi. Hôm nay là sinh nhật của chị à? Không phải, hôm nay là sinh nhật con gái của tôi. Nghe vậy Trang liền nhìn quanh nhà. Thì ra chỉ có con gái. Con bé đang ở đâu? Sao nãy giờ tôi không thấy? Liên im lặng không đáp. Cô quẹt diêm thắp sáng ngọn nến trên bánh. Qua ánh lửa chập chờn phản chiếu gương mặt của Liên, Trang có thể nhìn rõ nét bi thương hằn sâu trong đôi mắt của người phụ nữ này. Hồi lâu sau khi ngọn nến đã cháy được một nửa, Liên chậm rãi lên tiếng. Con gái tôi đã mất hơn nửa năm. À, xin lỗi chị, tôi không biết. Không sao đâu. Mỗi năm vào dịp sinh nhật con gái, tôi luôn nấu một bữa tối ngon miệng cho con, là một cái bánh kem cho nó. Năm nay nó đi rồi, tôi ở một mình rất cô đơn, cho nên là mới muốn có người bên cạnh. Những lời chân tình của Liên làm cho Trang cảm thấy bùi ngùi. Cô đặt tay mình lên tay của Liên, muốn đem một chút ấm áp của mình chia sẻ cho người phụ nữ đáng thương này. Chị không cô đơn đâu, mẹ con tôi sẽ cùng chị ăn mừng sinh nhật con gái. Liên nhìn Trang nở một nụ cười cảm kích. Khi mà ngọn nến gần cháy hết, liền nhắm mắt lại giống như đang cầu nguyện điều gì đó. Rồi cô thổi tắt ngọn nến, cầm dao cắt bánh kem thành nhiều miếng nhỏ. Đưa cho An Nhiên phần bánh kem lớn nhất, trên bánh còn có cái dâu tây đỏ mọng, liền ân cần nói: "Cho con nè." An Nhiên thích nhất là dâu tây, nên cô bé cầm đĩa bánh ăn ngon lành. Liên ngồi ở đối diện nhìn An Nhiên ăn bánh, chân mày cô từ từ nhíu lại, giống như đang có điều gì phức tạp cần phải suy nghĩ. Liên lúc này đứng dậy: "Tôi đi lấy thêm nước trái cây." Liên nhanh chóng đi vào trong bếp, dáng vẻ cô rất vội vã, hệt như ai đó đang đuổi theo phía sau. Trang và An Nhiên thì tiếp tục thưởng thức đĩa bánh kem của mình. Bỗng nhiên An Nhiên la lớn lên một tiếng. Trang nghe tiếng của An Nhiên thì ngừng muỗng bánh đang ăn ở trên tay, nhìn sang phía con gái: "Sao vậy con?" An Nhiên nhìn xuống chân: "Có ai đó vừa kéo chân con." Trang men theo tầm mắt của An Nhiên, trông thấy cái khăn trải bàn đang lay động, giống hệt như một chiếc lá nhấp nhô trong gió. Trang cảm nhận sống lưng của mình dần lạnh toát. Ngôi nhà này bốn bề kín đáo, ngay cả cái cửa sổ duy nhất cũng đang đóng chặt, không có một khe hở nào. Vậy thì gió ở đâu mà ra? Trang hít một hơi thật sâu, từ từ cúi người, đưa tay vén tấm khăn trải bàn, nhìn vào trong gầm bàn. Khi thấy bên dưới bàn chẳng có gì, Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ khi Trang ngẩng đầu lên thì cô suýt nữa té ngửa xuống đất. Bởi cô bé mà Trang nhìn thấy ngoài gốc mít, cô bé đã vào phòng chơi cùng An Nhiên đang đứng ngay trước mắt của cô, chỉ cách có một cái bàn. An Nhiên vừa nhìn thấy bạn thì liền reo lên: "Trúc Anh, đã đến chơi với An Nhiên hả?" An Nhiên đứng dậy toan chạy qua chỗ con bé tên gọi là Trúc Anh thì lập tức bị Trang kéo lại: "Con không được qua đó." "Sao vậy mẹ? Trúc Anh là bạn con mà." "Con bé đó không phải là bạn con, nó không phải là người đâu." Lúc này gương mặt đáng yêu của Trúc Anh đột nhiên thay đổi trở nên hằn học. Cậu bé lên tiếng, giọng nói tuy vẫn còn mang chút non nớt của trẻ con nhưng mà tông giọng lại hạ thấp đến rợn người, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ của chủ nhân. "Cút đi." An Nhiên bị thái độ của Trúc Anh làm cho hoảng sợ, cho nên vội vàng ôm chặt lấy mẹ. Lúc này tuy Trang cũng rất kinh hãi, nhưng bản năng của một người mẹ đã giúp cho cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô phải bảo vệ con gái của mình bằng bất cứ giá nào. Trang nhìn thẳng vào Trúc Anh, cô trấn áp hơi thở dồn dập rồi hỏi: "Cô biết con không thuộc về thế giới này, tại sao con lại cứ phá gia đình cô? Gia đình cô đâu làm gì con?" Trúc Anh không trả lời câu hỏi của Trang. Cô bé vùng tay hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất: "Tôi bảo các người cút đi, mau cút đi." Tiếng chén đĩa rơi loảng xoảng vang vọng xuống bếp, Liên liền hối hả chạy lên. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Trang nhìn thấy Liên thì mừng rỡ, cô chỉ tay về Trúc Anh: "Cô ma này." Liên nhìn theo hướng tay của Trang nhưng chẳng thấy gì. Trúc Anh đã biến đi mất. Trang sững sờ vừa đưa tay xoa động ngực đang nhấp nhô dồn dập vừa lẩm bẩm: Con bé đó đâu rồi?" Liên lướt mắt nhìn xuống cái bánh sinh nhật mình vất vả làm cả buổi chiều đã vỡ nát, hốc mắt liền đỏ rực. "Bánh kem của tôi." Trang tinh ý nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Liên, cứ muốn lên tiếng nói gì đó an ủi người phụ nữ đối diện. Nhưng cô phải biết nói gì đây? Giờ chẳng lẽ nói cái bánh kem này là do một con bé ma hất xuống đất, không có liên quan gì đến cô? Giữa lúc Trang còn đang phân vân lựa lời giải thích thì Liên lúc này lên tiếng trước: "Tôi mệt rồi, hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi đi." Thế Liên đã có ý đuổi theo, Trang cũng không nói gì thêm. Lúc này để Liên yên tĩnh cũng tốt, dù sao Trang và Liên vẫn chưa đủ thân thiết để tâm sự quá nhiều. Trang đứng dậy bảo An Nhiên chào Liên rồi dắt tay con ra về. Sau khi hai mẹ con Trang đã băng qua bên kia đường, Liên mới đứng dậy đóng chặt cửa, cẩn thận kéo chốt bên trong. Cô đảo mắt nhìn chung quanh nhà rồi tức giận: "Trúc Anh, mẹ biết chính là con, tại sao con lại hư vậy hả?" Đáp lời câu hỏi của Liên chỉ là một sự im lặng. Liên nhặt từng miếng bánh kem vỡ nát bỏ vào đĩa, nước mắt rưng rưng. Cái bánh này mẹ đã mất cả buổi chiều để làm, là món quà sinh nhật mẹ làm cho con. Vậy mà con nỡ hất đổ nó đi. Liên nói đến đây thì hai dòng lệ lăn dài trên má. Đôi vai của cô run rẩy theo từng tiếng khóc nghẹn. Khóc được một lúc thì Liên lau nước mắt, đứng dậy đi về phía tủ. Cô kéo cửa tủ ra. Bên trong tủ chính là di ảnh của con bé Trúc Anh. Liên đưa tay sờ vào gương mặt non nớt đang nở nụ cười rạng rỡ, cố gắng kìm nén cơn xúc động. Mẹ không thể để con tiếp tục như vậy. Xin lỗi con Trúc Anh, tha lỗi cho mẹ. Nói đến đây, Liên mở ngăn tủ thứ hai, lấy ra một lá bùa vàng chẳng chỉ chữ đỏ. Cô nhìn di ảnh con gái do dự một chút, rồi dán lá bùa vào ảnh, sau đó thì bật khóc. Con đừng trách mẹ. Tất cả những gì mẹ làm chỉ vì muốn tốt cho con. Chàng dẫn An Nhiên về nhà chưa bao lâu thì nghe tiếng xe của Tuấn vang lên ở ngoài ngõ. Hai mẹ con mừng rỡ chạy ra khỏi nhà ôm chầm lấy Tuấn. Tuấn liền ngạc nhiên. Anh chỉ tăng ca có mấy tiếng, hai mẹ con làm gì mà như anh dữ vậy? Lời trêu đùa của Tuấn chẳng thể làm cho chàng cười nổi. Cô hoảng loạn nói với chồng. Vợ chồng mình không thể tiếp tục ở lại đây đâu anh ạ. Tuấn nghe vợ nói vậy thì càng ngạc nhiên. Vợ chồng mình không ở đây thì ở đâu em? Ở đây có ma đó anh. Chàng chỉ tay vào cây mít trong vườn. Đêm qua em thấy một hồn ma bé gái đứng ở đây. Chiều nay con mái còn vào phòng chơi với An Nhiên. Tuấn càng nghe chàng nói thì càng cảm thấy nghi hoặc. Có thật em nhìn thấy ma không? Hay là mấy ngày nay dọn nhà mệt quá nên em trông gà hóa quốc? An Nhiên nắm tay của Tuấn. Mẹ không nhìn nhầm đâu ba. Con cũng nhìn thấy cậu ấy. Hồi chiều cậu ấy chơi với con bình thường, nhưng mà hồi nãy cậu ấy đáng sợ lắm. Con không muốn ở lại đây đâu ba. Nếu chỉ có một mình Trăng bảo thấy ma thì Tuấn còn nghĩ tất cả chỉ là do vợ của mình yếu bóng vía. Thế nhưng giờ đây ngay cả An Nhiên cũng nói như vậy thì Tuấn bắt đầu cảm thấy lung lay. Anh bế An Nhiên lên nắm lấy tay của Trang. Mình vào nhà trước đi, rồi em từ từ kể mọi chuyện cho anh nghe. Trang gật đầu cùng chồng đi vào nhà. Sau khi ba người ngồi xuống ghế, Trang bắt đầu thuật lại tất cả những gì mình đã chứng kiến từ đêm qua. Nghe xong, Tuấn lặng người đi, không nói một lời. Trang biết chồng cô đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này, cho nên không lên tiếng hối thúc anh. Chưa bao giờ Tuấn cảm thấy rối bời như hiện tại. Không thể chống đỡ cuộc sống ở trên Sài Gòn nên cả nhà mới phải dọn về quê. Nhưng chỉ ở được vài ngày lại xảy ra chuyện ma quỷ. Nhìn vào mặt hoang mang hoảng sợ của vợ con, xem ra họ không muốn sống trong ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng mà ngoài nơi này ra, có chỗ nào mà ở không phải mất tiền thuê. Tuấn chỉ vừa mới đi làm, dù có muốn tìm một phòng trọ nhỏ thì cũng không đủ khả năng chi trả. Thấy chân mày của Tuấn ngày càng nhíu chặt, chẳng biết anh đang rất phiền muộn, cô bèn nói. Hay là mình mượn anh Quân một số tiền thuê phòng trọ trước, khi nào có lương trả anh ấy. Chị em và con thực sự không thể ở đây được. Tuấn nhìn gương mặt vẫn còn vương nét hoảng hốt của vợ, cảm thấy rất đau lòng. Anh đã hứa sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống tốt, nào ngờ lại khiến cho họ rơi vào tình cảnh không mong muốn như vậy. Chính Tuấn cũng không hiểu, từ nhỏ anh đã sống trong ngôi nhà này, chưa từng gặp phải hiện tượng kỳ lạ hay thứ gì đó không sạch sẽ. Năm ngoái lúc vợ chồng anh về làm dỗ cho ông bà có ngủ lại một đêm, và anh còn nói không khí dưới quê mát mẻ cho nên ngủ ngon. Sao bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Giữa lúc Tuấn còn đang suy nghĩ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho Tuấn và Trang giật mình. Giờ này còn ai tìm đến họ? Không đợi cho người trong nhà lên tiếng, một giọng nói phụ nữ đã vọng lên. Tôi là Liên, tôi có chuyện muốn nói với cả nhà, có thể mở cửa cho tôi được không? Trong lúc Tuấn còn đang ngơ ngác vì chưa biết Liên là ai, Trang đã vội vàng đứng dậy mở cửa. Trang nhìn Liên rồi ngạc nhiên. Có chuyện gì mà chị lại qua đây? Vẻ mặt của Liên có chút ngại ngùng, Thay vì trả lời thì Liên hỏi ngược lại Trang. Khi nãy ở nhà tôi, có phải chị đang nhìn thấy một bé gái? Trang sững sờ trước câu hỏi của Liên. Cô không ngờ là Liên cũng biết đến sự tồn tại của đứa bé ma đó. Liên nhìn vào trong nhà thì Tuấn và An Nhiên đang ngồi bên trong thì bèn nói. Chị cho tôi vào nhà trước, rồi mình từ từ nói chuyện được không? Mời chị vào trong. Liên vào ngồi xuống đối diện Tuấn, ngượng ngùng nhìn anh. Chào anh, tôi là Liên. Tôi sống ở ngôi nhà đối diện. Tuấn thoáng ngạc nhiên bèn hỏi. Năm ngoái lúc vợ chồng tôi về quê làm dỗ cho hai cụ, ngôi nhà bên kia vẫn được đăng treo bán. Chị mới dọn đến sao? Liên gật đầu đáp. Con gái của tôi bị bệnh nặng, bác sĩ bảo dọn đến nơi không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của con bé, cho nên gia đình tôi đã chuyển về quê cũng hơn nửa năm rồi. Nói đến đây, hai mắt của Liên đỏ hoe, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gương mặt gầy gò. Liên giơ tay lau nước mắt, phải mất một lúc mới kìm nén được cơn xúc động. Nhưng mà chưa được bao lâu thì con gái tôi đã qua đời. Có lẽ vì phải ra đi khi còn quá nhỏ, nên linh hồn của nó không siêu thoát, cứ luôn ẩn hiện trong nhà. Hai vợ chồng của Tuấn và Trang im lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì vào lúc này. Bởi nếu như họ lỡ lời thì sẽ càng khiến cho người phụ nữ đối diện của mình đau lòng hơn. Bầu không khí trong nhà ngày càng trầm xuống, mà đến khi thanh âm non nớt của An Nhiên vang lên, cắt ngang những suy nghĩ rối bời của cả ba người lớn. Dì Liên có thể nói bạn Trúc đừng phá gia đình con không? Ba mẹ con hiện giờ nghèo lắm, cả nhà con không có tiền dọn đi nơi khác đâu. Câu nói của An Nhiên làm cho Tuấn và Trăng sửng sốt. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng hai vợ chồng đều thống nhất không than thở trước mặt An Nhiên, để con gái có thể trưởng thành trong môi trường vui vẻ, không hề có bất cứ gánh nặng nào. Khi chuyển từ Sài Gòn về quê, hai người chỉ nói với An Nhiên rằng bà đã tìm được công việc tốt hơn, cả nhà sẽ cùng nhau thay đổi hoàn cảnh sống. Nhưng Trang và Tuấn đều không ngờ đứa con gái chỉ mới 8 tuổi của mình lại sớm hiểu chuyện như vậy. Liên nhìn An Nhiên bằng một ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương. Cô đưa tay xoa đầu con bé rồi mỉm cười. An Nhiên đừng lo, lúc nãy dì đã thắp nhang cho Trúc Anh, xin Trúc Anh hãy an nghỉ. Tàn nhang rất là căm, chứng tỏ Trúc Anh đã nghe lời của dì và đồng ý. Từ giờ Trúc Anh sẽ không phá gia đình con nữa đâu. An Nhiên nghe lời của Liên nói như vậy thì mừng rỡ. Tuấn và Trang thì ngược lại chẳng nhẹ nhõm hơn được chút nào. Nhất là Trang, người liên tục bị Trúc Anh hù dọa. Oan hồn không siêu thoát sẽ có thể dễ dàng an nghỉ chỉ bằng một nén nhang. Liền nhận ra sự căng thẳng rõ nét trên gương mặt của hai người hàng xóm đối diện. Cô liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Tôi biết lúc này cô nói gì anh chị cũng chưa thể tin. Chỉ bằng anh chị hãy đợi vài ba ngày, xem Trúc Anh có tiếp tục quấy phá gia đình mình không. Tuấn nghe xong thì thấy lời Liên nói cũng hợp lý. Bây giờ dù có muốn họ cũng không thể chuyển nhà, vậy thì trước mắt cứ ở lại đây. Nếu thực sự đúng như những gì mà Liên nói, Trúc Anh đã an nghỉ không còn hiện về hù dọa họ nữa thì tốt. Lỡ như con bé vẫn tiếp tục cái ám ảnh, lúc đó họ dọn đi cũng không muộn. Tuấn nhìn sang Trang rồi bảo, anh thấy chị Liên nói cũng đúng, mình cứ ở lại đây thêm vài ngày rồi tính nha em. Trong lòng của Trang thực sự không hề muốn nán lại ngôi nhà này thêm giây phút nào. Nhưng cô hiểu cái khó hiện giờ của chồng, cho nên cũng không nỡ dồn ép. Vì vậy mà chị đành gật đầu, Trang nói, như vậy cũng được. Thế nhưng người hàng xóm chịu tin lời của mình Liên vui lắm. Cô chắc chắn hồn ma của Trúc Anh không còn hiện về quấy phá bất cứ ai. Bởi lá bùa cô dán lên di ảnh con gái là của một ông thể pháp rất cao tay, có thể trấn áp hồn ma, thậm chí là oán linh dữ tợn. Nên xoay người nhìn ra ngoài cửa hướng về ngôi nhà nằm bên kia đường của mình, rồi tự lẩm bẩm trong lòng. Mẹ xin lỗi Trúc Anh, tất cả những gì mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con. Liên ngồi nói chuyện với hai vợ chồng Tuấn và Trang thêm một lúc, rồi đứng dậy xin phép ra về. Trông theo bóng lưng gầy gò của Liên, Trang cảm thấy sao mà quá đỗi cô độc. Cô cứ đứng yên nhìn như vậy, cho đến khi dáng vẻ bi thương của người hàng xóm khuất hẳn sau cánh cửa rồi mới quay vào nhà. Đêm chậm chậm buông xuống, hệt như một tấm chăn phủ lên những con người đang mang trong lòng nhiều nỗi lo toan, từ từ dỗ họ vào giấc ngủ say nồng. Những gì Liên nói không sai, suốt một tuần sau đó không ai trong gia đình Tuấn còn nhìn thấy Trúc Anh. Sự sợ hãi của Trang dần tan biến, cô vui vẻ trở lại và dần quen với cuộc sống ở thôn quê. Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi anh thực sự không dám nghĩ đến chiều hướng ngược lại. May mà trời cao thương xót, ba mẹ phù hộ cho cả gia đình vượt qua kiếp nạn này. Buổi sáng hôm ấy, Tuấn vẫn đi làm như mọi ngày. Sau khi đưa An Nhiên đi học, Trang về nhà lo cơm nước. Lúc cô vừa ăn trưa xong, Liên có ghé qua chơi, mang theo bình nước mát tự nấu. Hai người ngồi ăn trái cây uống nước một lát, thì Trang cảm thấy buồn ngủ. Liên bèn ra về để Trang được nghỉ ngơi. Trang vốn định chợp mắt một chút, nhưng ai ngờ khi cô giật mình thức dậy, phát hiện trời đã tối đen. Trang hoảng hốt, ôi thì chết rồi, mình phải đón An Nhiên tan học. Trang hối hả xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà, cố gắng đạp đến trường An Nhiên nhanh nhất có thể và hy vọng con bé còn đang đứng đợi mình. Phải mất hơn 10 phút Trang mới tới được trường. Nhìn cổng trường vắng lạnh không hề có bóng dáng của An Nhiên. Trong ngực của Trang ngày càng đập mạnh hơn. Cô nhòi người nhìn vào trường qua khe hở của hàng rào. Chỉ trông thấy ngoài khoảng sân im ắng, chẳng hề có một ai để cô có thể hỏi thăm. Giờ lúc Trang còn chưa biết phải tính sao, thì từ phía xa trong sân trường cô nhìn thấy có một người đang rảo bước. Trông ông ta cách ăn mặc thì có lẽ là bảo vệ. Trang lúc này vội lớn tiếng, anh gì ơi! Anh bảo vệ nghe thấy tiếng gọi thì bước ra mở cổng ngạc nhiên. Chỉ là phụ huynh học sinh à? Giờ này học sinh tan hết lớp rồi. Hôm nay tôi có chút chuyện nên không đến đón con đúng giờ. Anh có thấy đứa bé nào đứng ở ngoài cổng để phụ huynh không? Anh bảo vệ lắc đầu đáp, tôi không có để ý lắm, vì giờ tan trường học sinh rất đông. Hai con chị tự đi về nhà rồi lạc ở đâu? Trang lắc đầu quả quyết nói, tôi đã căn dặn An Nhiên rất kỹ, nếu tôi có đến trễ thì con bé cũng phải đợi trước cổng trường, không được tự ý về nhà hay đi theo người lạ. An Nhiên ngoan lắm, từ trước đến giờ chưa từng làm trái lời của mẹ. Lúc này một cô gái mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, trông vô cùng thướt tha bước ra cổng. Vừa nhìn thấy cô ấy, Trang mừng rỡ nhận ra đây là cô giáo chủ nhiệm của An Nhiên. Trang liền lên tiếng, cô Hương. Cô giáo Hương nhìn Trang một lúc nhận ra người đối diện. Chị là phụ huynh của cháu An Nhiên phải không? Vâng ạ, tôi là mẹ của An Nhiên. Hương liền ngạc nhiên, tối rồi chị đến trường có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi có chút chuyện, cho nên bây giờ mới đến trường đón được An Nhiên, nhưng mà không biết con bé đi đâu cả rồi. Hương suy nghĩ một chút chợt nhớ ra điều gì, cô nói, lúc chiều tôi nhìn thấy một người phụ nữ nói chuyện với An Nhiên trước cổng trường, cho nên có lại để hỏi thăm. Cô ấy nói là hàng xóm của gia đình, được chị nhờ đến đón bé An Nhiên tan học. Tôi thấy cô ấy hiền lành, với lại trông An Nhiên cũng không có vẻ gì xa lạ với cô ấy, cho nên đã để cô ấy dẫn An Nhiên về. Chẳng ngờ ngác, người phụ nữ hàng xóm duy nhất mà gia đình cô quen biết chỉ có Liên. Nhưng mà hôm nay cô không hề nhờ Liên đi đón An Nhiên. Một dự cảm chẳng lành từ từ xuất hiện, đè nặng tâm trí của Trang. Từ trước đến nay mỗi giấc ngủ trưa của cô chỉ kéo dài khoảng một tiếng đổ lại. Vậy mà trưa nay cô đang ngủ liên tục 4 giờ đồng hồ. Khi thức dậy cô còn cảm thấy rất đau đầu. Có lẽ nào mình uống phải thuốc ngủ không? Trang lẩm bẩm trong miệng. Cả bữa sáng và bữa trưa của ngày hôm nay đều do cô tự tay nấu. Nếu như cô thực sự uống phải thuốc ngủ thì có thể từ bình nước mát Liên đem qua cho cô. Lẽ nào là Liên cố tình đánh thuốc cô để cô lỡ mất giờ đón An Nhiên tan học, và chính cô ấy đã thay cô đón An Nhiên? Nhưng mà tại sao cô ấy phải làm như vậy? Trang càng đặt ra các nghi vấn trong đầu thì càng thấy mọi thứ rối bời. Có lẽ người duy nhất có thể tạo cho Trang đáp án vào lúc này chỉ có một mình Liên mà thôi. Nghĩ vậy, Trang liền leo lên xe đạp về nhà, quên mất cả việc chào cô giáo Hương. Biết chàng đang lo lắng cho con gái, cho nên Hương cũng không trách gì. Cô nhìn theo bóng lưng hối hả của Trang, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an. Trang đạp xe tới thẳng nhà của Liên. Cô gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai mở cửa. Sự im lặng vào lúc này khiến cho Trang sốt ruột. Cô liền hét lớn: Liên, cô mau ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lúc này Tuấn và Quân tan làm chạy về nhà. Hai người đỗ xe trước cửa. Thế bên trong thức om, Tuấn lúc này liền hỏi: Trang đi đâu mà sao không có mở đèn vậy ta? Tiếng động từ bên kia đường vọng lại. Quân tò mò nhìn sang, trông thấy Trang vừa đập cửa vừa la hét trước nhà hàng xóm. Quân lúc này ngơ ngác hỏi Tuấn: Ơ, vợ mày làm gì bên đó vậy? Tuấn cũng ngạc nhiên không kém gì Quân. Anh lắc đầu: Tao không biết nữa, tụi mình qua bên đó xem thử đi. Hai người băng qua đường tiến thẳng đến chỗ Trang. Tuấn cất giọng: Em đang làm gì vậy? Nghe tiếng của chồng, Trang vội vàng quay đầu nhìn lại. Tất cả cảm xúc kìm nén bấy giờ tựa như nước lũ trào dâng. Trang ôm chầm lấy Tuấn bật khóc: Anh ơi, anh nhìn mất tích rồi. Tuấn đứng hồn sau khi nghe Trang nói, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi cặn kẽ mọi chuyện: Em đừng khóc nữa, từ từ nói rõ mọi chuyện anh nghe. Trang lau nước mắt đem tất cả những gì xảy ra hôm nay để kể lại với Tuấn và Quân. Tuấn nghe xong thì cùng suy nghĩ với vợ, cho rằng chính Liên đã bỏ thuốc mê vào nước mắt để Trang ngủ quên và thay Trang đi đón An Nhiên. Hai vợ chồng không hề để ý sắc mặt của Quân đứng bên cạnh ngày càng tái mét, giống như đang sợ hãi điều gì. Tuấn không thể bình tĩnh được nữa, anh bảo vợ: Em tránh ra, đành phá cửa xông vào. Trang nghe thế vậy thì lập tức lách người sang một bên. Tuấn giơ chân lên vừa định đá mạnh vào cánh cửa thì đột nhiên bị Quân kéo lại: Khoan đã. Tuấn nhìn Quân bằng một vẻ mặt không hiểu: Mày cản ta làm gì? Ta phải vào trong đó, biết đâu An Nhiên đang ở trong. Quân lén đảo mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ nãy giờ đang đóng chặt, run giọng rồi hỏi Trang: Em nói người phụ nữ trong ngôi nhà này đã mời hai mẹ con em sang ăn tối, hồi trưa cô ấy còn mang nước mắt qua cho em. Vâng ạ. Không thể nào có chuyện như vậy. Biểu hiện kỳ lạ của Quân làm cho Tuấn và Trang cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tuấn lúc này liền gặng hỏi: Quân à, có phải mày biết được chuyện gì không? Mau nói đi. Quân hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó mới dùng hết can đảm trả lời Tuấn: Người phụ nữ trong ngôi nhà này không thể nào nấu cơm tối cho Trang và An Nhiên, bởi cô ấy đã chết cách đây nửa năm. Những gì Quân nói khiến cho Trang rụng rời cả chân tay. Cô hoảng hốt: Nếu cô ấy đã chết, phải người em gặp là... Anh nghe rằng đó không phải là người. Tuấn nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng: Tao mặc kệ là người hay ma, đụng tới con gái tao thì không được đâu. Dứt lời, anh giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến bàn lề bung ra. Quân chồng thấy cảnh tượng đó hồn vía nhảy lên mây: Cái thằng này! Không đợi cho Quân nói hết câu, Tuấn đã lao nhanh vào trong nhà. Trang cũng theo sát bên chồng. Quân không an tâm về hai người, cho nên mặc dù ba hồn bảy vía đã bay gần hết thì cũng cắn răng bước vào bên trong. Trang sững sờ nhìn quanh căn nhà, cách bày biện vẫn không khác gì lần trước cô ghé qua, chỉ có điều khắp nơi bám đầy bụi, chứng tỏ nơi này không lâu đã có người ở. Quân đi phía sau hai vợ chồng Tuấn và Trang, cả người anh run lẩy bẩy. Vì dù không nổi gió, thế nhưng cũng không hiểu sao anh luôn cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bỗng có một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào vai Quân. Anh nhắm mắt lại sợ hãi: Thánh thần thiên địa ơi, xin tha mạng cho tôi. Một bàn tay khác vỗ nhẹ vào má Quân: Là cái gì? Là tao đây. Đó là giọng của Tuấn. Nghe thấy tiếng của thằng bạn thân, Quân liền mở mắt thở phào: Thì ra là mày, làm tao hết cả hồn. Thế sắc mặt của Tuấn tràn ngập lo lắng, Quân đành nuốt mấy lời trách móc vào cổ. Anh hỏi: Không tìm thấy An Nhiên sao? Không, ngôi nhà này bám đầy bụi, chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Quân gật gù đáp: Hơn nửa năm trước có một gia đình ba người dọn về đây, nhưng mà chưa được nửa tháng thì cô con gái qua đời. Người mẹ vì thương nhớ con nên treo cổ tự tử sau đó không lâu. Anh chồng lo tang lễ xong thì trở lên Sài Gòn. Từ đó ngôi nhà này bị bỏ hoang không có ai ở cả. Trang càng nghe Quân kể càng cảm thấy sợn cái ốc. Hóa ra cô không chỉ tiếp xúc với hồn ma của con gái, mà ngay cả người mẹ cũng là ma. Nếu vậy thì bữa cơm tối hôm đó cô ăn là gì? Còn bình nước mát cô đã uống hôm nay? Phải chăng tất cả đều là đất cát sâu bọ? Càng nghĩ Trang lại càng cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, cổ họng cồn cào. Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng thì cái tủ gỗ gần đó đột nhiên rung lắc dữ dội, giống như có ai đó đang cầm bốn chân tủ liên tục rung mạnh. Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó từ từ đi về phía tủ. Khi cả ba đã đứng trước tủ thì cái tủ liền ngừng rung lắc. Tuấn hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa tủ ra. Chiếc ảnh của Trúc Anh đập thẳng vào mắt của ba người. Chàng hoảng hốt nói: "Con bé đó chính là hồn ma đã hù dọa em." Tuấn phát hiện cửa tủ này vẫn còn một cái di ảnh khác nhưng đã bị úp xuống. Hình như là còn một di ảnh nữa. Khi mà Tuấn đưa tay đỡ di ảnh lên thì Trang liền hét lớn: "Trời đất ơi!" Trong di ảnh đó chính là gương mặt của Liên. Lúc này Liên giống như đang nhìn thẳng vào Trang, khóe miệng trong ảnh còn hơi cong, như đang thể hiện sự vui mừng đắc ý. "Cô cười cái gì? Cô giấu con tôi ở đâu? Mau trả con bé cho tôi!" Trang gào lên gần như phát điên, chụp lấy di ảnh của Liên giơ lên cao, muốn ném mạnh xuống đất. Tuấn vội vàng ôm Trang lại: "Đừng mà em, buông em ra, em phải đập nát di ảnh của cô ấy." Trong lúc ngay vợ chồng Tuấn đang giằng co, Quân phát hiện lá bùa kỳ lạ trên di ảnh của Trúc Anh. Anh nhíu mày rồi hỏi: "Sao lại có lá bùa rắn ở đây nhỉ?" Quân vừa hỏi vừa thuận tay gỡ lá bùa ra. Ngay lập tức một bóng dáng nhỏ bé liền xuất hiện ở góc nhà, khiến cho Quân sợ hãi: Cứu tôi với, có ma!" Tuấn và Trang nghe tiếng hét của Quân thì ngừng giằng co, cùng nhìn về hướng của Quân. Họ thấy Quân mặt mày tái mét ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn đăm đăm vào Trúc Anh đang đứng đối diện. Chàng hoảng hốt nép sau lưng của Tuấn, anh nắm chặt tay của vợ. Tuy bản thân rất sợ hãi, thế nhưng vì Trang giờ phút này Tuấn phải cố ép bản thân trở nên can đảm. Anh nhìn vào hồn ma bé nhỏ trước mặt rồi cất giọng: "Cậu bé, cậu muốn gì?" Trúc Anh thấy vẻ mặt ba người đối diện ngày càng tái mét thì lên tiếng. Giọng nói của con bé nghe trong trẻo đáng yêu, không hề trầm thấp rợn người như lần trước: "Đừng sợ, con không có ý định hại mọi người, con chỉ muốn giúp mọi người." Ba người lớn sững sờ trước lời nói của hồn ma. Họ im lặng nhìn nhau một lúc rồi không ai nói gì. Sau cùng Trang là người lên tiếng: "Nếu con muốn giúp đỡ thì tại sao hết lần này đến lần khác hiện về hù dọa cô và An Nhiên?" Trúc Anh lắc đầu giải thích: "Con hù dọa hai người là để gia đình cô mau chóng dọn khỏi đây, để mẹ con không thể làm hại An Nhiên." Trang liền hoảng hốt: "Mẹ của con muốn làm gì An Nhiên?" Trúc Anh buồn bã nói: "Mẹ con muốn mượn cơ thể An Nhiên giúp con sống lại." Tuấn và Trang nghe vậy thì rợn cả người. Tuấn vội hỏi Trúc Anh: "Con có biết An Nhiên hiện giờ đang ở đâu không?" Trúc Anh gật đầu: "Con biết, mọi người đi theo con." Trúc Anh nói xong thì xoay người lướt nhanh ra ngoài cửa. Hai vợ chồng Tuấn Trang cũng mau chóng đuổi theo. Quân nhìn thấy Trúc Anh di chuyển mà chân không hề chậm đất thì thoáng rùng mình. Hai đầu gối buồn rùn nhấc không lên. Nhưng khi phát hiện trong ngôi nhà này hiện giờ chỉ còn lại mình thì Quân hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trúc Anh dẫn mọi người tới một bãi đất hoang, cây cối mọc tùm thì đột nhiên biến mất. Ba người nhìn khắp chung quanh, đông lúc không biết tiếp tục đi đường nào, thì chợt nghe tiếng cuốc đất từ đằng xa truyền đến. Trực giác của một người mẹ mách bảo Trang rằng có chuyện chẳng lành đang xảy đến với An Nhiên. Cô bỏ qua tất cả sự sợ hãi, vòng chạy về phía trước. Tuấn thấy như vậy thì la lên: "Vợ ơi, chờ anh!" Quả đúng như những gì mà Trang dự đoán, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cô lúc này chính là hình ảnh của Liên đang cầm cây cuốc bằng hai tay ra sức lấp đất vào một cái hố, mà bên trong hố An Nhiên đang bị trói chặt hai tay hai chân, miệng nhét đầy rẻ lau bẩn thỉu, hai mắt ửng ực nước. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy. Chàng chẳng bận tâm kẻ đang đứng trước mặt là hồn ma. Cô không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía Liên, đẩy mạnh Liên ra xa. Tuấn và Quân nhân cơ hội này kéo An Nhiên ra khỏi hố. Sau khi tháo dây trói và rẻ lao cho An Nhiên, Tuấn vội ôm con gái vào trong lòng rồi vỗ về. Đừng sợ, bà mẹ đây. An Nhiên giúp người vào lòng của Tuấn bật khóc nức nở. Liên lồm cồm bỏ dậy, trừng mắt nhìn những kẻ phá hoại rồi gần giọng. Ai cho phép các người làm hỏng kế hoạch của tôi? Chàng tức giận chửi thẳng vào mặt của Liên. Vậy ai cho phép cô đụng vào con gái của tôi? Liên chỉ thẳng vào An Nhiên rồi quát. Nó là con gái của tôi. Liên nói đến đây thì đột nhiên giống như phát điên. Đôi mắt hằn sâu giận dữ của cô nhìn thẳng vào Trang. Là mày cướp con gái của tao. Ai cho phép mày cướp con gái của tao? Cơ thể của Liên đột nhiên kêu lên răng rắc. Móng tay màu đen sậm mọc dài nhọn hoắt. Làn da trên gương mặt dần nứt nẻ, lộ rõ gần máu chẳng chịt. Hai mắt của Liên lúc này không còn tròng đen mà chỉ còn tròng mắt trắng đục. Cô vươn đôi tay gần guốc với những chiếc móng sắc nhọn về Trang, là một nụ cười kéo đến tận mang tai. Kẻ nào dám cướp con gái của tao đều phải chết. Liên nhanh như cắt lao về phía của Trang. Mười móng tay sắc nhọn của cô chỉ trực chờ cắm phập vào cuống họng của người đối diện. Dáng vẻ kinh dị của Liên làm cho Trang thoáng ngây người. Hai chân cô giống như bị đóng chặt xuống đất, dẫu muốn bỏ chạy cũng không sao di chuyển. Thể khắc bàn tay đầy móng nhọn của Liên sắp chạm được vào Trang, Tuấn đã lao đến kịp thời kéo Trang sang một bên. Liên bị hùn con mồi thì càng phát điên. Cô gầm gừ tựa như dã thú rồi chuyển hướng về Trang vừa né qua, tiếp tục tấn công. Tao sẽ giết sạch tất cả chúng mày. Giọng nói của Liên mang đầy thù hận, dù những người trước mặt chưa từng làm gì gây tổn hại đến cô. Đôi mặt trắng dã của Liên lúc này biến thành màu đỏ rực, hệt như bị hai cục máu nhét vào. Đừng mà mẹ! Thanh âm non nớt vang lên khiến cơ thể đang điên cuồng của Liên khựng lại. Cô từ từ xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trúc Anh! Trúc Anh đứng trước mặt của Liên nức nở gọi. Mẹ! Đôi vai của Liên run lên bần bật, giống như đang khóc, mặc dù trong đôi mắt đỏ ngầu kia chẳng có bất cứ dòng lệ nào. Là con đưa họ đến đây phải không? Phải. Tại sao con làm vậy? Con có biết chỉ cần thiếu một chút nữa mẹ đã thành công. Chỉ một chút nữa thôi mẹ có thể cứu sống được con. Trúc Anh buồn bã lắc đầu. Con đã chết rồi. Thân xác công đã hóa thành tro bụi, nằm yên dưới gốc mít. Con không thể sống lại được đâu mẹ. Chẳng nghe đến đây thì rùng mình. Thì ra bên dưới gốc mít trong vườn cô chính là tro cốt của Trúc Anh. Thảo nào mà mỗi lần nhìn vào cây mít ấy, Trang đều có cảm giác rợn người. Liên gạt phát lời của Trúc Anh. Con nói bậy. Rõ ràng ông thể pháp ấy nói chỉ cần tìm thấy người hợp mệnh với con thì có thể mượn thân xác người ấy cứu con sống lại. Trúc Anh đau lòng nhìn mẹ. Nhưng con sống lại để làm gì khi trên đời này không còn mẹ? Lời của Trúc Anh làm cho Liên sững sờ. Con nói cái gì? Nước mắt lăn dài trên hai má Trúc Anh, cô bé nức nở. Mẹ à, thật ra mẹ đã chết rồi. Liên giống như là bị sét đánh ngang tai. Nhất thời cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Sao mẹ có thể chết được chứ? Sao có thể? Liên ôm lấy đầu đau đớn hét lên. Đầu cô lúc này đau kinh khủng, giống như đang có ai đó cầm búa liên tục gõ vào. Song song đó, những ký ức bỏ quên tựa như lũ vỡ đê tràn vào não của Liên. Cô nhìn thấy những tháng ngày cuối đời của Trúc Anh bên giường bệnh. Mặc dù luôn bị đau đớn giày vò, nhưng Trúc Anh lúc nào cũng nở một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên yêu đời. Mà đến khi chút hơi thở cuối cùng, cô sốc mất con khiến Liên rơi vào trầm cảm. Cô mời thầy pháp đến nhà để giúp mình hồi sinh con gái. Nghe theo lời của thầy pháp, Liên đã đem cho cốt Trúc Anh giải xuống mảnh vườn của nhà đối diện. Hành động này dẫn đến sự tranh cãi kịch liệt giữa hai vợ chồng Liên. Nhưng sau khi nhìn thấy chỗ giải cho cốt Trúc Anh mọc lên một cây mít, chưa qua mấy ngày mà cành lá xum xuê, Linh càng tin những gì mình làm là đúng. Liền liên tục mời gã thầy pháp đến để lập đàn làm phép. Ngày càng sa đà vào mê tín dị đoan, trở nên mất kiểm soát. Thậm chí cô còn lén nấu nước hòa vào với bùa cho chồng uống. Anh chồng vì không chịu đựng nổi Liên mà bỏ nhà đi vài ngày. Nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy vợ của mình. Tôi đã nhớ lại rồi. Tôi đã nhớ lại tất cả. Liên bật khóc nức nở. Thì ra sau khi chồng cô rời khỏi nhà, các thể pháp liền lộ nguyên hình là một tên yêu dâu xanh. Hắn cưỡng hiếp Liên rồi giết chết cô, sau đó dàn dựng một vụ treo cổ tự tử. Trúc Anh đau lòng khi nhìn thấy mẹ òa khóc. Cậu bé đi về phía mẹ ôm chầm lấy mẹ. Mặc dù lá bùa của gã thể pháp có thể giam cầm được con, nhưng hắn là một kẻ độc ác. Những gì hắn nói đều không thể tin. Dù mẹ có chôn sống An Nhiên thì cũng chưa chắc có thể hồi sinh được con. Liền im lặng. Cậu đã nhớ ra mọi chuyện, tất nhiên biết được bộ mặt thần của gã thể pháp ấy. Cho dù có chút đạo thuần thì hắn cũng chỉ là một kẻ đốn mạt. Vậy mà cô lại đi tin lời của hắn, để rồi phải mất cả gia đình, đánh đổi cả mạng sống. Mười móng tay nhọn dài của Liên từ từ thu lại, trong mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại bình thường. Tuy da mặt của cô vẫn trắng nhợt như cũ, nhưng đã không còn chằng chịt cơn máu. Cô ôm chặt Trúc Anh vào lòng rồi thủ thỉ. Mẹ chết, nhưng lại không biết mình đã chết. Thảo nào mẹ chưa từng nhìn thấy con. Trúc Anh giúp người vào lòng của Liên. Lúc đó mẹ giống như bị kẹt giữa hai thế giới âm dương. Con đã cố xuất hiện trước mặt mẹ, muốn giải thích mọi chuyện cho mẹ hiểu, nhưng không được. Liên nghe đến đây thì ngạc nhiên. Vậy sao lúc nãy mẹ lại có thể nhìn thấy con, dù khi ấy mẹ vẫn chưa biết mình đã chết? Trúc Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp. Có lẽ vì con một lòng muốn cứu những người này, nên cuối cùng đã có thể xuất hiện trước mặt mẹ. Nói đến đây, Trúc nhìn về An Nhiên mỉm cười. An Nhiên, cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ. Ngày hôm đó cùng chơi với cậu tớ rất vui. Đôi mắt An Nhiên đỏ hoe nghẹn ngào nói. Tớ cũng vậy. Trúc Anh nhìn về Tuấn và Trang cúi đầu xin lỗi. Xin cô chú tha thứ cho mẹ con. Tất cả những gì mẹ con làm đều chỉ vì con. Tuấn và Trang nhìn nhau một hồi rồi cùng nhìn sang Trúc Anh. Trang mỉm cười. Nhờ con mà An Nhiên bình an vô sự, cô chú bằng lòng tha thứ tất cả. Trúc Anh nghe vậy thì mừng rỡ. Cô bé nắm lấy tay của Liên. Mọi người đã tha thứ cho mẹ, xem như nghiệp trần đã hết. Mẹ có thể cùng con đi đầu thai. Liên nhìn về phía Tuấn và Trang, cúi đầu thật sâu, xem như lời tạ lỗi chân thành mà cô gửi đến gia đình của họ. Sau đó cô nắm tay Trúc Anh chậm rãi đi về màn đêm và biến mất ở cuối con đường. Cơn ác mộng cuối cùng cũng chấm dứt, hết thảy trôi qua hệt như một giấc mơ. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên Trang làm là mở tủ lạnh kiểm tra bình nước mát còn thừa. Quả đúng như cô nghĩ, chất lỏng trong bình đục ngầu, người còn có mùi tanh, chẳng khác nào nước cống. Trang lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ngày hôm sau, gia đình ba người nhà Tuấn và Quân cùng đi viếng mộ của Liên. Nhìn làn khói hương lượn vòng giữa không trung, Trang thầm khấn. Chị Liên, chị hãy an nghỉ. Sau đó mọi người trở về nhà Tuấn, thắp hương dưới gốc cây mít nơi đang chôn cho cốt của Trúc Anh. An Nhiên đào tới một cái hố nhỏ, bỏ con gấu bông xuống hố rồi lấp đất lại. Trang thấy vậy thì ngạc nhiên. Con đang làm gì vậy? Con muốn tặng quà cho Trúc Anh. Trang mỉm cười xoa đầu của An Nhiên. Con gái của mẹ ngoan lắm. Kể từ sau ngày đó, không còn bất cứ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra với gia đình của Tuấn và Trang nữa. Về phần ngôi nhà đối diện, vì từng có người treo cổ tự tử cho nên mãi không bán được, cuối cùng trở thành nhà hoang. Còn gã thể pháp đã giết chết Liên, chẳng biết hắn có bị báo ứng hay không. Chỉ là một ngày khi đọc báo sáng, Tuấn xem được một bài viết kể về cái chết kỳ lạ của một gã thầy pháp. Trong lúc hắn lập đàn trục ma cho một gia đình nọ thì đột nhiên giống như là hóa điên. Hắn phóng mình ra khỏi ban công căn nhà, rơi xuống từ tầng 13 và chết ngay tại chỗ. Tay chỉ của hắn đứt lìa từng đoạn, máu thịt bầy nhầy. Hắn chết trong tư thế nằm sấp, hai mắt trợn trừng mở to, giống như trước lúc chút hơi thở cuối cùng, nhìn thấy một cảnh tượng gì ghê sợ đến mức không thể nhắm mắt. An Nhiên, tỉnh lại đi con, tới nơi rồi. Nghe tiếng gọi của mẹ, An Nhiên choàng tỉnh. Đập vào mắt của cô là quang cảnh nhộn nhịp của Sài Gòn hoa lệ. Cô mở cửa bước xuống xe, nhìn dòng người hối hả qua lại. An Nhiên bỗng cảm thấy như miền Tây quê nội ra rít. Nhưng mà cuộc sống này vốn dĩ là vậy, luôn phải tiến về phía trước. Bất kể sống ở đâu thì miền quê yên bình đã nuôi dưỡng cô suốt 10 năm sẽ sống mãi trong tim của cô. Những lúc mỏi mệt giữa phố thị xô bồ, An Nhiên lại tìm về ngôi nhà yên bình, nằm nếp mình trong khu vườn cây rợp bóng. Ở đó cô có cả bầu trời ký ức, ở đó cô có một người bạn kỳ lạ. Mình vào nhà đi ba mẹ. An Nhiên mở cửa ngôi nhà tường màu trắng, kéo vali đi vào trong. Bầu trời trong xanh vời vợi, một làn gió mát đột nhiên thổi qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.